Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Anh ta không phải là thuật pháp đại sư sao? Sao lại tấn công cận chiến như vậy? Một thuật pháp đại sư lại chọn tấn công cận chiến. Đây là tự tìm cái chết mà. Tất cả mọi người đều không coi trọng Trình Kiêu. Thậm chí có chút không dám nhìn Trình Kiêu bị giao long hai đầu đánh thành thịt nát. Dầm, bàn tay của Trình Kiêu và móng vuốt khổng lồ của giao long hai đầu vẫn chưa hoàn toàn va chạm. Thân thể khổng lồ của giao long hai đầu đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phân thủy thức, Trình Kiêu không hề dừng lại. Tiếp tục đánh ra một chưởng ngay sau đó. Thân thể khổng lồ của giao long hai đầu lần nữa lại bị đánh bay lên cao. Nện xuống đất nổ rền vang. Lạc tinh trùy, Trình Kiêu nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn trước mặt. Sau đó giơ bàn tay hướng lên trời. Một trận cuồng phong bất chợt nổi lên. Mấy tên tiên thiên võ giả có thể cảm nhận được rõ ràng. Linh khí trời đất trong phạm vi 100 mét xung quanh đều đang điên cuồng dao động. Giao long hai đầu cảm nhận được nguy hiểm cực độ trên người thanh niên nhân loại trước mặt. Không hổ là giao long đã mở ra linh trí sắp hóa rồng. Quyết định thật nhanh, chạy trốn, tận dụng lực phản chấn của một đấm quyền vừa rồi của Trình Kiêu. Sau khi rơi xuống đất, giao long hai đầu lập tức dốc toàn lực chạy như điên về phía đầm nước. Ngay khi con giao long hai đầu sắp trốn thoát vào đầm nước, một luồng năng lượng vô hình, giống như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đâm sầm vào thân giao long hai đầu. Nơi năng lượng đó đi qua, không gian dập dờn xuất hiện từng làn gợn sóng lan tan, như bị nhiệt độ cao nung nấu sục sôi. Điều đó được gây ra bởi va chạm giữa năng lượng mạnh mẽ và không khí. Ao! Tiếng giống của giao long hai đầu lần nữa xuất hiện trong tâm trí của mọi người. Nhưng lần này bất cứ ai cũng có thể nghe ra được con giao long hai đầu này đang kêu thảm thiết. Cả con giao long đều bị đấm lún vào trong đất. Trình Kiêu không tiếp tục tấn công. Chậm rãi bước tới và đứng phía trước cách giao long hai đầu 1 mét. Còn chạy nữa không? Tại thời điểm này, tất cả mọi người phía sau Trình Kiêu đều trợn to hai mắt. Bộ mặt kinh ngạc. Trời ạ, tôi vừa thấy gì vậy? Không phải anh ta là thuật pháp đại sư sao? Nhưng mà, sự tấn công của anh ta vừa rồi rõ ràng là sử dụng võ đạo. Ai đã nói anh ta là thuật pháp đại sư vậy? Anh ta rõ ràng là một võ đạo tông sư. Có điều sao mình cảm thấy 3 chiêu thức vừa rồi có hơi quen quen? Mình nhớ ra rồi, anh ta chính là Trình đại sư. Mình từng gặp anh ta tại hội đấu văn của 4 thành phố phía Nam. Đây là một võ giả từng đã tham gia hội đấu văn. Khi đó, anh ta cách khá xa, không thấy rõ tướng mạo của Trình Kiêu. Chỉ nhìn thấy quá trình 3 đấm đánh chết cốc đại sư của Trình Kiêu. Cách chương.